Khủng bố sống lại. Chương 635, giao dịch chính tại xử lý. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu chờ tất cả mọi người rời đi gian phòng này về sau dương gian lần nữa nhìn về phía này tấm quỷ hỏa. Quỷ hỏa không có có bất kỳ biến hóa nào. Bên trong quỷ cũng không có đi theo ra. Đây coi như là một tin tức không tồi. Hắn có thể tạm thời yên tâm đem gian phòng này khóa kín. Đem quỷ hỏa lưu tại nơi này. Mặc dù thứ này rất nguy hiểm. Nhưng là hắn cảm thấy mình tạm thời là cần lưu lại cái cửa ra này. Bởi vì đây là chính mình duy nhất có thể nắm giữ một cái quỷ hỏa cửa ra vào. Về sau nói không chừng còn có cơ hội dùng đến bên trên. Phải trở về thử một chút cùng quỷ tủ giao dịch. Dương Gian cảm thấy mình tìm được quỷ hỏa đầu nguồn. Nên tính là hoàn thành giao dịch. Bất quá lý do an toàn hắn vẫn đưa tay chạm đến quỷ hỏa một chút. Áp chế tạo thành. Lúc này gian phòng bên trong cái kia cỗ âm lãnh khí tức quỷ dị bắt đầu tiêu tán. Ánh đèn cũng chợt khôi phục bình thường. Sau đó vách tường kia bên trên cửa sổ đổi thay đổi biến thành một bức tranh khung ảnh lồng kính. Cái kia đen nhánh cửa ra vào cũng biến mất không thấy. Biến trở về bức tranh dáng vẻ. Nhưng là lúc này bức tranh bên trong cảnh tượng lại thay đổi. Bối cảnh biến thành một đầu tĩnh mịch nhỏ hẹp hẻm nhỏ. Nơi xa là một tòa yên lặng tại u ám thế giới bên trong thành thị. Nhưng ở đầu này hẻm nhỏ lối vào. Một cái ngũ quan mơ hồ nữ tử hình tượng lại là có thể thấy rõ ràng. Không biết cái này quỷ là lúc nào đi vào chỗ kia. Tựa hồ chỉ cần Dương Gian đám người buổi tối cái vài phút cái kia nhập khẩu liền sẽ bị quỷ phá hỏng. Bối cảnh thế giới biến lớn. Không còn là trước đó một cái tiểu khu dáng vẻ. Quả nhiên quỷ hỏa không thể thời gian dài đãi tại một chỗ. Được không ngừng di động mới được. Dương Gian trong lòng thầm nói. Mặc dù hắn tạm thời áp chế này tấm quỷ hỏa quỷ dị. Ngăn cản khôi phục. Có thể đây là tạm thời. Một khi bên ngoài có người phụ họa này tấm quỷ hỏa giết người quy luật. Bên trong quỷ liền sẽ từ trong tranh đi ra đến. Thẩm thấu đến trong hiện thực tới. Đến lúc đó quỷ hỏa thế giới cùng hiện thực thế giới nặng chồng lên nhau. Đó mới là một cơn ác mộng bắt đầu. Chấm, chuyện này đã không thuộc quyền quản lý của ta. Ta hiện tại liền mạng đều nhanh không có. Để những người khác đi xử lý đi. Dương Gian ánh mắt giật giật. Hắn lập tức đem trên đất vải vẽ nhặt lên che khuất bức họa này. Sau đó đem gian phòng khóa kín. Hắn lại được trở về Đại Xương thành phố một chuyến. Không có quỷ họa áp chế hắn quỷ nhãn lại khôi phục bình thường. Chỉ là cùng trước đó không giống nhau chính là quỷ nhãn an phân rất nhiều. Một loại nào đó khôi phục sao động cùng bất an tựa hồ biến mất. Quỷ hỏa áp chế dưới quỷ nhãn khôi phục trình độ đạt được thay đổi a, Dương Gian có chút kinh dị lên. Hắn lần này cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch gì. Điểm này phát hiện rất là trọng yếu. Nếu như về sau hắn quỷ nhãn ở vào khôi phục biên giới như vậy hắn có thể tiến vào quỷ hỏa. Hoặc là liền đãi tại quỷ hỏa gian phòng bên trong. Cứ như vậy tình huống của mình sẽ có được ngăn chặn. Nghĩ tới đây, Dương Gian cảm thấy bức họa này đối với mình càng trọng yếu hơn. Ngày nào treo ở tư nhân gian phòng, có thể gián tiếp áp chế trong thân thể quỷ nhãn. Vừa an toàn vừa thuận tiện. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn đến mức hoàn toàn biết rõ ràng quỷ hỏa giết người quy luật mới được. Rất nhanh, hắn rời khỏi nơi này, đi ra biệt thự, nhưng là tại ngoài phòng, còn có một số trước đó đi ra người sống sót lưu lại. Bọn hắn tựa hồ không hề rời đi, hay là vẫn tồn tại một chút lo lắng. Dương tiên sinh, tình huống thế nào? Lý Dương cũng không có đi. Hắn vội vàng đuổi tới hỏi thăm. Tạm thời không có thời kỳ nào. Bất quá các ngươi tại sao không có rời đi? Còn ở nơi này, ta tòa nhà này phụ cận cũng không phải địa phương an toàn gì. Nơi này là Đại Di thành phố. các ngươi hoàn toàn có thể tự do hành động. An toàn của mình cũng có thể được bảo hộ. Đây cũng không phải là quỷ họa thế giới. Dương Gian nói. Lý Dương nói ra, ta là có nghĩ qua về nhà. Nhưng là chuyện này hẳn là rất khó đi cùng những người khác giải thích đi. Mà lại trong tay của ta cũng không có tiền. Nói thần sắc hắn có chút xấu hổ nói. Thời gian dài sinh hoạt tại quỷ họa thế giới bên trong. Ai sẽ đem tiền mang theo bên trên? Dương Gian nhìn những người khác một chút. Bọn hắn cũng giống vậy à? Không, bọn hắn không giống nhau. Người cũng phát hiện lưu lại đều là một chút đứa trẻ vô tội còn có thanh thiếu niên. Bọn hắn là ngoài ý muốn cuốn vào. Hiện tại lập tức xuất hiện ở nước ngoài. Trong lúc nhất thời cảm nhận được mê mang. Mà lại những người khác cũng cùng bọn hắn không có quan hệ. Không có cái này nghĩa vụ đi trợ giúp bọn hắn. Lý Dương nói. Hoàn toàn chính xác. Đứng tại cửa ra vào lưu lại đều là một chút thanh niên. Hài đồng chiếm đa số. Có 7-8 tuổi ngoại quốc tiểu hài. Cũng có 18-19 tuổi thiếu niên. Còn có 20-30 tuổi nữ tử. Tại chưa quen cuộc sống nơi đây tình huống phía dưới bọn hắn không cách nào làm được dựa vào năng lực của mình trở về. Cho nên hiện tại cảm nhận được mê mang. Không biết làm sao. Ngươi chờ một chút. Dương Gian lập tức lại trở về biệt thự. Trở về thời điểm trong tay nhiều mấy cục vàng thỏi. Đây là Hạ Thiên Hùng lúc trước lưu lại đền bù. Bất quá tiền mặt nhưng không có. Dù sao đối với người ngự quỷ mà nói tiền mặt như là giấy lộn. Cầm đi dùng đi. Số tiền kia đủ ngươi dùng một đoạn thời gian rất dài. Những người này ta là không có thời gian đi quản. Chính ngươi liền chiếu cố 1-2 đi. Thực sự không được gọi số điện thoại này. Hắn lại rất nhanh viết xuống một điện thoại cho Lý Dương. Đây là Lưu Tiểu Vũ điện thoại. Liền nói ngươi nhận biết ta. Chính mình cũng là người ngự quỷ. Sau đó đem trước tình huống nói rõ ràng là được rồi. Sẽ có người tới xử lý. Tổng bộ cái này mấu chốt bên trên là sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì có quan hệ quỷ họa tin tức tình báo. Cho nên bọn hắn tồn tại sẽ đặc biệt chuẩn bị coi trọng. Tối thiểu nhất chiếu cố bọn hắn sinh hoạt là không có vấn đề. Cảm ơn, Lý Dương cảm kích nói. Dương Gian nói, ngươi trở thành người ngự quỷ về sau dù là không cần ta trợ giúp đều có người có thể rất tốt sinh hoạt. Dù sao chúng ta cái này cũng coi là vô cùng trọng yếu nhân tài. Mỗi quốc gia đều là phi thường cần. Bất quá ngươi năng lực rất đặc biệt. Nói không chừng ta về sau có chỗ cần dùng đến ngươi. Đến lúc đó ngươi không nên cự tuyệt. Ngươi từng cứu mạng của ta. Về sau có phải giúp một tay địa phương ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Lý Dương nói. Vậy là tốt rồi. Dương Gian nhẹ gật đầu. Nếu như hắn giải quyết hộp âm nhạc nguyền rủa liền sẽ đi cân nhắc tổ đội sự tình. Cái này Lý Dương có thể làm một cái chuẩn bị chọn đồng đội. Mặc dù mới vừa vặn trở thành người ngự quỷ thế nhưng là tâm lý tố chất bày ở đây. Trải qua quỷ họa sự kiện về sau trình độ nào đó đi lên giảng sẽ tiến bộ rất nhanh. Dương Gian không có tiếp tục dừng lại. Hắn dự định rời đi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta nên như thế nào cảm tạ ngươi? Lúc này một cái nước ngoài tiểu hài trợn tròn mắt nhìn xem hắn mở miệng hỏi thăm nói. Mặc dù Dương Gian ngoại ngữ trình độ hỏng bét, nhưng vẫn là nghe hiểu. Cảm ơn loại hình, ngươi không cần cảm tạ bất luận kẻ nào, bởi vì không có người chủ động đi cứu qua các ngươi. Nếu như muốn cảm tạ liền cảm tạ cái kia Jimmy còn có Lý Dương đi. Bọn hắn để các ngươi sống tiếp được. Dương Gian bước chân dừng lại, nhìn xem đứa trẻ này mở miệng nói. Đối mặt tiểu hài hắn thái độ không có như vậy ác liệt. Bởi vì tiểu hài không có có người thành niên cái chủng loại kia tính toán cùng tâm cơ. Nói một cách khác, chính là đối với hắn vô hại. Lý Dương đem Dương Gian phiên dịch ra. Đứa bé kia lại hỏi nói. Vậy ta có thể biết tên của ngươi không? Chấm, Dương Gian nói. Ta chỉ là một vị không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật mà thôi. Bất quá ngươi có thể gọi ta Dương tiên sinh. Hắn không có đem tên của mình tiết lộ cho tiểu hài này. Bọn hắn không nên tiếp xúc cái vòng này. Dù là chỉ là một cái tên. Lý Dương phiên dịch ra. Đứa bé kia dùng tiếng Anh nói ra. Cảm ơn ngươi, Dương tiên sinh. Dương Gian nhẹ gật đầu xem như làm ra đáp lại. Nhưng rất nhanh liền nhanh chân rời đi. Chỉ là không có đi mấy bước. Chờ giao lộ một cái rẽ ngoặt thời điểm hắn liền đã biến mất không thấy. Lý Dương nhìn thấy. Cảm thấy kinh nghi nhưng không có nói ra. Chỉ là lại đối những người khác nói. Mọi người không cần đối với vị này Dương tiên sinh cảm thấy hiếu kỳ. Cũng không cần ý đồ đi nghe ngóng hắn hết thảy. Chúng ta chỉ cần biết hắn đã cứu chúng ta chỉ thế thôi. Có liên quan chuyện của hắn sẽ dính dấp rất nhiều thứ. Chúng ta vẫn là bảo thủ bí mật này tương đối tốt. Mặc dù đối bọn hắn nói như thế. Nhưng thực tế bên trên hắn cảm thấy người bình thường loạn truyền những này sự kiện linh dị sẽ chỉ mang đến phiền phức. Ta nghĩ muốn hiểu rõ hết thảy. Tương lai sẽ viết một quyển sách, ghi lại cái này ly kỳ cố sự. Cái kia ngoại quốc tiểu hài giọng điệu rất giống đại nhân. Lộ ra tương đối thành thục. Đối với sự kiện linh dị hắn càng nhiều hơn chính là cảm thấy hiếu kỳ. Mà không phải sợ hãi. Cái này cùng phù hợp tiểu hài tâm lý. Vậy ngươi tuyệt đối không nên phát hành ra ngoài. Lý Dương cố nặn ra vẻ tươi cười. Dạng này thuyết phục nói. Mặc dù lần thứ nhất tiến vào quỷ họa thế giới làm trễ nải một số việc kiện. Nhưng là một ngày này tuyệt không quá khứ. Khi Dương Gian trở về Đại Xương thành phố Quan Giang tiểu khu lúc đã là xế chiều. Giống như lần trước hắn lần nữa đứng ở cái kia cất đặt quỷ tủ tháp chuông bên trên. Trong tiểu khu mặc dù có một ít người đi lại. Nhưng là ai cũng không có phát hiện hắn đến. Hắn cũng cố ý tránh đi ánh mắt của những người khác. Ta đã tìm được, giúp ta giải quyết hộp âm nhạc nguyền rủa. Dương Gian viết xuống câu nói này sau đó nhét vào quỷ tủ phía trên cái kia chạm rỗng lỗ hổng bên trong. Đen nhánh quỷ tủ bên trong phảng phất có đồ vật gì bắt lấy hắn tờ giấy. Lập tức liền thu vào. Dương Gian đứng ở nơi đó chờ đợi giao dịch hoàn thành. Cách chương.